Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Tiêu Cửu Diêm yêu ngươi yêu không thể tự thoát ra được. Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu, Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều là tức giận. Ở hắn đáy mắt, hắn chưa thấy qua hắn này tiểu ngốc thái thái như vậy một bộ diễm lệ cho rằng. Cũng là hơi chút ngụy trang quá, đại nùng trang. Hắn là nam nhân, không hiểu hóa trang này nhất loại, nhưng là cũng thấy được nhiều. Trước kia nữ nhân nùng trang tới gần hắn cũng có. Hắn chỉ cảm thấy khó coi. Nhưng là hiện tại này tiểu ngốc thái thái hóa trang sao? Nguyên bản nhìn thanh thuần vô hại hé ra mặt, thế nhưng làm cho hắn cảm thấy diễm lệ lại quyến rũ. Đúng vậy, quyến rũ, hắn ngốc thái thái, thật sự thực dễ dàng trêu chọc hắn. Quan Hy gặp Tiêu Cửu Diêm không có phản ứng, cắn cắn môi, có chút hổn hển, hỗn đản, ngươi rốt cuộc đến để làm chi? Không thể tên tự, Quan Hy trực tiếp xưng hô nam nhân hỗn đản, bên cạnh khi không thua, hỗn đản, đây là xưng hô Tiêu Cửu Diêm. Còn đừng nói, đây là khi không thua lần đầu nghe được có người dám như vậy trắng ra trước mặt lão Tiêu mặt gọi. Hắn vương bát đản, có thể a? Này tiểu tẩu tử, đem lão Tiêu ăn gắt gao. Tiêu Cửu Diêm mâu quang nặng nề, hắn ngữ khí thản nhiên. Thái thái, ngươi tới làm gì, ta liền tới làm gì. Quan Hy trừng mắt to, cũng bị tức chết rồi. Ta tìm đến đường dục, ngươi cũng tìm đến đường dục. Hỗn đản, ngươi ngoạn ta đâu. Tiêu Cửu Diêm cao lớn cao ngất thân hình cúi người. Bạc thần gần như dán tại Quan Hy bên tai. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Ấm áp hô hấp trêu chọc Quan Hy, thái thái, ta cũng không chính là tìm đến người sao. Quan Hy nhíu mi, ngươi tới tìm cái kia kêu đường dục, ta tới tìm ngươi, hắn còn nói. Quan Hy, nàng trong lòng một chỗ như là bị năng một chút, thật sự là kỳ quái. Những lời này rõ ràng cũng không phải cái gì lời tâm tình. Nhưng là của nàng cẩn thận bần, có như vậy trong nháy mắt, giống nhau nhảy lên mất tự. Nàng còn chưa nói cái gì, tiểu lỗ tai giống như bị nam nhân ấm áp khô ráo thần hàm một chút. Nàng không xác định, bởi vì này một chút thật sự quá nhanh, nhưng là nàng lại nghe đến Tiêu Cửu Diêm này vương bát đản nói. Thái thái, người yếu tới nơi này tìm một cái nam nhân, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi tới loại địa phương này, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ thả tâm cho ngươi một người đến? Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn, nàng muốn nói có cái gì lo lắng, nhưng là cuối cùng nói đến bên miệng, nàng cũng liền hừ hừ, ngữ khí không phải tốt lắm nói. Tùy tiện ngươi, xảy ra chuyện gì, ta cũng không phụ trách. Tiêu Cửu Diêm gần như thì thầm theo Quan Hy giảng nói. Khi không thua không biết lão Tiêu này cương thiết thẳng nam nói gì đó. Nhưng là nhìn tiểu tẩu tử cũng không phải như vậy vui vẻ bộ dáng. Chạy nhanh thay hắn giải thích một chút, tiểu tẩu tử a, lão Tiêu đi, hôm nay buổi sáng ước ta cùng nhau tới nơi này, ngươi cũng không biết, hắn gọi điện thoại cho ta, ở điện thoại lý một bộ sốt ruột ngữ khí, chỉ sợ ngươi tới loại địa phương này ra chuyện gì. Hắn người này tuy rằng bình thường ngoài miệng không nói, nhưng là phi thường lo lắng của ngươi, khi không thua bô bô nói. Hận không thể băng Tiêu Cửu Diêm này lạnh lùng nam nhân cùng tiểu tẩu tử thổ lộ quên đi. Ta cùng hắn hảo anh em nhiều như vậy năm, sẽ không thấy hắn cứ như vậy cấp quá. Tiểu tẩu tử, ta đánh với ngươi cam đoan. Lão Tiêu hiện tại a, khẳng định coi ngươi là hắn vận mệnh tử xem. Không không không, so với hắn vận mệnh tử còn trọng yếu. Quan Hy, làm vận mệnh tử xem, có chút hắc tuyến. Xinh đẹp mắt to tầm mắt dao động hướng Cửu gia cái kia nhi lược đảo qua quá. Tiêu Cửu Diêm, này ngốc thái thái nhìn cái gì? Tiêu Cửu Diêm rốt cục không thể nhịn được nữa. Khi không thua, vấp tiện, khi không thua, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, nói là đem tiểu tẩu tử ngài làm vận mệnh tử xem. Có thể là ta khoa trương, nhưng là tiểu tẩu tử. Lão Tiêu này thật là yêu ngươi yêu không thể tự thoát ra được, không thể tự thoát ra được cái gì. Tổng cảm giác có điểm ô tương đương Tiêu Cửu gia. A, hết chương.